Phần 6.3. Hai bên đang giằng co, hai kẻ vẫn thủ ngoài cửa liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tiến vào trong phòng học. Bọn họ đứng bên ngoài vốn định canh chừng. Cứ nghĩ ba đánh hai, hơn nữa còn có một đứa nhóc thì căn bản không thành vấn đề. Không ngờ lần này cư nhiên đụng phải đá tảng. Hiện giờ kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, dọa người mới là chuyện lớn. Mắt thấy năm đấu hai, Hạ Khải còn vướng tay vướng chân. Hạ Trạch đang suy nghĩ xem làm thế nào kéo dài thời gian thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập ở ngoài hành lang. Hạ Khải kinh hỉ nhìn về phía Hạ Trạch, anh hai. Cơ hồ khoảnh khắc Hạ Khải vừa lên tiếng, Thường Phi cùng hai vệ sĩ đã xuất hiện ở cửa. Vệ sĩ chuyên nghiệp xuất mã, đám côn đồ này căn bản không thể ứng phó. Không đợi đám người trong phòng học phản ứng, Thường Phi đã xông tới chế phục. Đám côn đồ bị bẻ ngoặc tay ra sau, vô lực run run đứng trong góc phòng. Hạ Trạch, cậu không sao chứ? Thường Phi thân thiết hỏi. Hạ Trạch lắc đầu. Thường Phi yên tâm xoay người, tùy tiện chọn ra một người trong số côn đồ. Cũng không biết anh động tay động chân thế nào mà đối phương không ngừng phát ra tiếng kêu giết heo. Thường Phi thấp giọng hỏi vài câu. Đối phương quả nhiên nhanh chóng trả lời, sợ phản ứng chậm sẽ bị đánh nữa. Thẳng tới khi Thường Phi hỏi xong, bảo vệ trường học mới thở hồng hộc chạy tới. Khẩn trương nhìn chằm chằm đám người Thường Phi, vẻ mặt như gặp đại địch. Xảy ra chuyện gì? Đội trưởng bảo vệ nhìn một vòng, lập tức nhận ra Hạ Trạch, hướng cậu hỏi. Hạ Trạch đơn giản kể sơ lại mọi chuyện. Mấy người này tuy mặc đồng phục nhưng rõ ràng không phải học sinh trường này, bằng không sẽ không biết ra thế Hạ Trạch mà đánh bạo chặn đánh như vậy. Vừa nghe không phải học sinh thì nhóm bảo vệ lập tức cảnh giác. Nếu học sinh trong trường xung đột thì có thể xem là chuyện nhỏ, nhưng nếu là người ngoài giả làm học sinh trà trộn vào đánh học sinh trong trường thì thực phiền. Hơn nữa đối tượng bị đánh là Hạ Trạch thì càng phiền hơn nữa. Bảo vệ lập tức kéo đám côn đồ kia đi, bọn họ phải hỏi cung rồi mới báo lên trên giải quyết. Đến lúc này, Hạ Trạch mới hoàn toàn thở phào. Từ lúc đám côn đồ chặn ngoài cửa lớp đến khi bảo vệ mang đi, kỳ thực chỉ là chuyện 20 phút. Nếu Hạ Trạch một mình thì không sao, nhưng hiện giờ còn phải bảo vệ Hạ Khải, không khỏi có chút cẩn trọng. Hạ Khải vẫn thực ngoan ngoãn đứng bên người Hạ Trạch. Lúc này thấy nguy cơ đã được giải trừ thì thật cẩn thận liếc nhìn Hạ Trạch, lấy lòng nhặt di động bị mình ném ban nãy trở lại. Đưa tới trước mặt Hạ Trạch, anh hai, của anh này. Hạ Khải cứ một ngụm anh hai, Hạ Trạch có chút không thích ứng. Hạ Khải đứng bên trái, vì thế liền thuận thế vươn tay trái nhận lấy. Bất quá vừa động thì bả vai truyền tới một trận bỏng rát đau đớn. Tê, Hạ Trạch nhịn không được rên một tiếng. Anh hai, có phải vừa nãy bị thương không? Hạ Khải lập tức khẩn trương hỏi. Nhớ rõ mới nãy Hạ Trạch vì chắn trước mặt mình bị ghế đập trúng. Thường Phi chú ý tới động tĩnh của hai người, bước nhanh tới đỡ Hạ Trạch, để tôi xem thử. Anh cẩn thận xoay bả vai Hạ Trạch, nắn nắn vài cái thì khẳng định nói, không có việc gì. May mắn không tổn thương gân cốt, trở về xoa thuốc một chút, qua vài ngày sẽ ổn. Thường Phi tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng thầm cảm thấy may mắn vì Hạ Trạch bị thương vai trái. Anh biết Hạ Trạch qua vài ngày nữa sẽ thi đại học, lỡ như bị thương tay phải thì đúng là phiền to, chúng ta trở về thôi. Thường Phi đỡ Hạ Trạch đứng lên, vừa phân phó cấp dưới gọi điện thoại báo Trì Dĩ Hoành, còn phải tìm bác sĩ tới khám cho Hạ Trạch. Chuyện Hạ Trạch bị thương nói nghiêm khắc thì chính là bọn họ thất trách. Đám vệ sĩ thu thập đồ đạc Hạ Trạch định rời đi. Hạ Khải sốt ruột đưa tay kéo Hạ Trạch lại. Anh hai, tôi, Hạ Trạch bất đắc dĩ, cậu không về nhà sao? Để tôi bảo bọn họ đưa cậu về. Hạ Khải cúi đầu nói, tôi còn có việc chưa nói với anh. Hải Khải còn chưa dứt lời, Hạ Trạch liền nghĩ tới nếu không phải Hạ Khải tới, cậu đã sớm rời khỏi phòng học đi tìm Thường Phi. Cho dù trên đường về bị đám côn đồ kia chặn lại, ít nhất cũng còn Mã Thiên Lỗi cùng Bạch Hiểu Tề đánh phụ. Hiện giờ cậu bị thương chính vì Hạ Khải liên lụy. Có gì thì để mai đi, hôm nay cậu cứ về nhà trước đã. Hạ Trạch đoán chừng Hạ Khải bị dọa, ngữ khí cũng dịu đi. Hạ Khải vẫn không chịu buông, tôi có thể đi cùng anh không? Hạ Trạch, bộ dáng này của Hạ Khải thực sự làm thích ứng không nổi. Nhìn biểu tình đáng thương hề hề của Hạ Khải, Hạ Trạch chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, bất quá phải gọi báo cho nhà biết một tiếng. Ừ. Lúc Hạ Trạch mang theo Hạ Khải trở về Trì gia, Trì Dĩ Hoành đã chờ sẵn. Biết Hạ Trạch bị thương, biểu tình Trì Dĩ Hoành thực khó coi. Những người khác thì còn hoàn hảo, Hạ Khải thì bị dọa. Trước kia Hạ Khải không gặp Trì Dĩ Hoành nhiều, nhưng thái độ của Trì Dĩ Hoành luôn rất ôn hòa. Đây là lần đầu tiên thấy Trì Dĩ Hoành đen mặt, còn vô thức cảm thấy độ ấm trong phòng giảm hẳn mấy độ. Hạ Khải ngoan ngoãn chào một tiếng. Trì Dĩ Hoành gật gật đầu, lực chú ý toàn bộ đặt trên người Hạ Trạch. Đau không? Bác sĩ tới rồi, để ông ấy khám một chút. Trì Dĩ Hoành ôn nhu nói với Hạ Trạch, thái độ tương phản hoàn toàn làm Hạ Khải kinh ngạc suýt chút nữa rớt cằm xuống đất. Trì Dĩ Hoành đỡ tay Hạ Trạch, ý bảo bác sĩ tới khám. Hạ Trạch đang định cởi áo sơ mi thì đột nhiên nghĩ tới gì đó. Ngẩng đầu nhìn một đám người xung quanh, kéo áo lúng túng nói, kỳ thực cũng không phải quá đau, không cần khám. Trì Dĩ Hoành nhướng mi, rất nhanh ý thức được vấn đề của Hạ Trạch. Trong mắt hiện lên một mạt ý cười, bất quá vẫn kiên trì nói, sao có thể không khám, để anh đưa em về phòng trước. Trở về phòng cũng được, chỉ cần không phải đứng trước mặt mọi người là tốt rồi, Hạ Trạch túng quẫn nghĩ. Trì Dĩ Hoành đỡ Hạ Trạch đứng lên, xoay về phía Hạ Khải ôn hòa nói, Tiểu Khải cứ ngồi đây chơi đi, anh đưa Tiểu Trạch đi bôi thuốc. Hạ Khải thực không hiểu bôi thuốc cần gì phải về phòng, cậu định đi theo, bất quá nhìn thấy ánh mắt cự tuyệt của Trì Dĩ Hoành thì chỉ đành gật gật đầu. Vết thương của Hạ Trạch kỳ thực không tính là nặng, chỉ là vai trái bị bầm, có chút đau rát. Bác sĩ bôi dầu sau đó giúp cậu xoa nắn. Hạ Trạch đau đớn siết chặt bàn tay Trì Dĩ Hoành, cắn răng nhịn đau. Xoa xong, hiệu quả thực rõ rệt. Vết bầm ban đầu nhỏ đi rất nhiều, mà cánh tay vốn không thể cử động rốt cục cũng nâng lên một chút. Cả quá trình bác sĩ đều không dám chớp mắt, giống như hoàn toàn không nhìn thấy những dấu hôn dày đặc trên cơ thể Hạ Trạch. Xấu hổ lúc ban đầu qua đi, tâm tư Hạ Trạch bắt đầu dồn hết vào cơn đau, không còn tinh lực dư thừa chú ý tới phản ứng của bác sĩ. Hạ Trạch vò mẻ lại sức nghĩ, dù sao cậu cũng không quen biết vị bác sĩ này, về sau phòng chừng không còn gặp lại nữa. Bị thấy cũng mặc kệ đi. Bác sĩ bôi thuốc xong, đặc biệt căn dặn Trì Dĩ Hoành vài câu. Tình huống của Hạ Trạch, mấy ngày này tốt nhất không nên dùng tới tay trái. Buổi tối lúc đi ngủ cũng chú ý không nằm đè lên vết thương. Về phần Trì Dĩ Hoành lo lắng sẽ ảnh hưởng tới kỳ thi đại học, bác sĩ cam đoan Hạ Trạch tuyệt đối không bị ảnh hưởng, chỉ cần mỗi ngày đều đặn bôi thuốc, qua vài ngày là ổn. Tiễn bác sĩ về, Trì Dĩ Hoành cẩn thận tránh đi vai trái Hạ Trạch, ôm cậu vào lòng. Lúc này anh mới có tâm tư chú ý trước đó đã xảy ra chuyện gì. Rốt cuộc sao lại thế này? Hạ Khải sao lại ở cùng một chỗ với em? Lúc Thường Phi chạy tới đã thấy Hạ Trạch cùng Hạ Khải đang giằng co với mấy tên côn đồ. Trước đó phát sinh chuyện gì thì không biết. Trì Dĩ Hoành lúc đầu nghe nói Hạ Khải cùng Hạ Trạch ở cùng nhau thì có chút bất ngờ cũng có chút kỳ quái. Hai anh em này quan hệ vốn không tốt, Hạ Khải tự nhiên sao lại chạy tới tìm Hạ Trạch. Nghe Trì Dĩ Hoành hỏi, Hạ Trạch vô thức giật giật cánh tay, nhìn về phía Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành lập tức cản lại, đừng lộn xộn. Hạ Trạch không có cách nào, chỉ có thể cương cứng tựa người vào lòng Trì Dĩ Hoành, hơi ngửa đầu kể chuyện. Hạ Khải có việc tới tìm em? Trì Dĩ Hoành nghi hoặc nói. Ân. Hạ Trạch gật gật đầu. Bất quá chưa kịp nói gì thì mấy tên côn đồ kia đã chạy tới. Hạ Khải phỏng chừng bị dọa. Đúng rồi, anh họ, anh cảm thấy người sai khiến bọn người kia là ai? Trần Huy. Thường Phi đã hỏi rồi. Không phải người của Trần Huy, bất quá khẳng định ông ta không thoát khỏi liên quan. Hạ Trạch khó hiểu, Trần Huy làm vậy rốt cuộc là vì cái gì? Trần Huy muốn cái gì, Trì Dĩ Hoành cũng không đoán ra. Bất quá Trần Huy đã dám ra tay với Hạ Trạch thì nên chuẩn bị tinh thần nhận lấy lửa giận của Trì gia, nên trả một cái giá lớn. Hai người không ở trong phòng lâu, Hạ Trạch nhớ rõ Hạ Khải vẫn còn một mình ở dưới lầu. Hạ Trạch vừa mới đi xuống thì Hạ Khải đã kích động nhìn qua, anh hai, anh không sao chứ? Hạ Trạch thật sự không quen Hạ Khải nhiệt tình với mình như vậy, có chút mất tự nhiên gật gật đầu. Hạ Khải cao hứng đi tới bên cạnh, thế chỗ Trì Dĩ Hoành đỡ tay Hạ Trạch, thật cẩn thận nói, để em. Trì Dĩ Hoành. Hạ Trạch nhịn cười liếc mắt nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, thuận miệng hỏi Hạ Khải, đúng rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì? Sắc mặt Hạ Khải lập tức sụ xuống, do dự vài giây mới cúi đầu lấy một cái camera mini màu đen đưa tới trước mặt Hạ Trạch. Nhỏ giọng nói, anh hai, này cho anh, là món đồ mà tôi nói lần trước. Tầm mắt Hạ Trạch dừng ở lòng bàn tay Hạ Khải. Trong lòng khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía Trì Dĩ Hoành. Trì Dĩ Hoành cũng nhìn cậu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chương 59, làm nền. Camera mini mà Hạ Khải mang tới thoạt nhìn giống một cái thẻ nhỏ hình chữ U, không hề bắt mắt. Cắm vào máy tính thì bên trong có một đoạn phim. Diễn viên chính là Trần Huy, đồng thời còn có âm thanh của một người khác, là Thẩm Gia Thạch. Hình ảnh trong đoạn phim đại khái là bãi đỗ xe Thiên Hải Hội Quán. Tuy là buổi tối nhưng vì có tầm nhìn đêm nên hình ảnh rất rõ, cuộc nói chuyện giữa hai người cũng thực rõ ràng, không hề có một tia tạp âm. Hạ Trạch xem xong đoạn phim, có chút do dự nhìn về phía Trì Dĩ Hoành, Thẩm Gia Thạch rốt cuộc có ý gì. Tuy Hạ Khải nói lúc ký nhận hàng thì trên đó không hề ghi tên hay thông tin gì của người gửi, nhưng góc độ quay đã chứng minh người quay đoạn phim này chính là Thẩm Gia Thạch, mà người gửi camera tới cũng chính là cậu ta. Trì Dĩ Hoành nhăn mặt nhíu mày, lời ít ý nhiều nói, bất an hảo tâm. Xem cuộc thương lượng giữa Thẩm Gia Thạch cùng Trần Huy trong đoạn phim. Thẩm Gia Thạch hiển nhiên muốn dựa vào Trần Huy để xuất ngoại, này thuyết minh cậu ta không nghĩ tới khả năng Trần Huy sẽ giết người diệt khẩu. Vì thế đã không tính toán tới biện pháp dự phòng. Này cũng là nguyên do Thẩm Gia Thạch lén quay lại đoạn nói chuyện của hai người. Trước lúc gặp chuyện còn gửi nó cho Hạ Trạch, muốn trả đũa Trầm Huy một phen. Chính là Thẩm Gia Thạch không hiểu được con người Trần Huy, ngược lại cuối cùng tự đưa mạng mình lên cửa. Trì Dĩ Hoành nghĩ mãi vẫn không hiểu Trần Huy rốt cuộc vì sao lại nhắm tới Hạ Trạch, muốn từ tay Hạ Trạch lấy được thứ gì. Hiện giờ đoạn phim này chính là đáp án. Mặc kệ là Thẩm Gia Thạch trước khi chết đã nói ra tên Hạ Trạch hay Trần Huy tự tra, tóm lại Hạ Trạch là bị Thẩm Gia Thạch liên lụy. Đối phương lựa chọn Hạ Trạch làm người nhận hàng, căn bản là không có ý tốt. Bản thân Hạ Trạch cũng hiểu được điểm này, thở dài, Thẩm Gia Thạch đã chết, cậu không thể so đo với một người đã chết. Vấn đề hiện giờ là làm sao xử lý đoạn phim kia. Chúng ta tìm phóng viên tung đoạn phim này ra sao? Hạ Trạch hỏi. Trần Huy tìm cậu gây phiền toái cũng vì nó. Cậu mới không tốt bụng đến mức không làm gì cả. Về phần giao dịch với Trần Huy, Hạ Trạch cười nhạt. Cho dù cậu mang đoạn phim này đổi lấy 6 bức họa, liệu Trần Huy tin tưởng cậu không giữ lại bản copy sao? Không chừng phía sau đã lập sẵn thủ đoạn chờ cậu. Hiện giờ trên mạng có đủ suy đoán về cái chết của Thẩm Gia Thạch. Hạ Chí Kiệt cùng Hạ Tân tuy đã bị cảnh sát mới tới phối hợp điều tra vài lần, nhưng trước mắt không có chứng cứ nào chứng minh cái chết của Thẩm Gia Thạch có liên quan tới bọn họ. Vì thế vụ án của Thẩm Gia Thạch vẫn còn đang điều tra, chưa được phá. Trong đoạn phim này, Thẩm Gia Thạch rõ ràng nói muốn trả thù Hạ Gia, nhưng thực tế cũng ngầm ám chỉ Trần Huy có lục đục với Hạ Gia. Càng làm Trần Huy khó ăn nói là ngày trước Thẩm Gia Thạch vừa tới tìm thì hôm sau đã chết ngoài vùng ngoại ô Hải Thành. Trần Huy có thể nói Thẩm Gia Thạch chết vì Hạ Gia trả thù thì Hạ Gia đồng dạng cũng có thể nói Trần Huy giết người diệt khẩu vụ oan Hạ Gia. Bởi vậy, điều Hạ Trạch nghĩ tới trước hết là tung ra đoạn phim này, gây chút phiền toái cho Trần Huy. Trì Dĩ Hoành có chút trầm ngâm, tung thì khẳng định phải tung. Nhưng chúng ta không phải lựa chọn tốt nhất. Sao cơ? Trì Dĩ Hoành ngồi xuống bên cạnh Hạ Trạch, xoa mặt cậu nhẹ giọng nói, anh nghĩ nên giao đoạn phim này cho Dượng, để ông xử lý. Lúc nhắc tới Hạ Chí Thành, Trì Dĩ Hoành ngừng một chút, quan sát phản ứng của Hạ Trạch. Hạ Trạch không khỏi sửng sốt. Tiện đà trầm mặc. Từ lúc nghe thấy đoạn ghi âm kia, Hạ Trạch bắt đầu nảy sinh cảm giác bài xích mãnh liệt với phụ thân. Cậu muốn tung đoạn phim này lên mạng chủ yếu vì trả thù Trần Huy, không phải muốn giải vây cho phụ thân. Vì cái gì? Hạ Trạch khó hiểu. Trì Dĩ Hoành kiên nhẫn nói, việc gì ra việc đó. Chuyện cô chúng ta nhất định phải tra ra sự thật. Đến khi đó mặc kệ kẻ đó là ai, chúng ta sẽ vì cô mà đòi lại công đạo. Nhưng trước khi sự việc điều tra rõ, chúng ta có thể xem Dượng là một đồng minh. Đoạn phim này nếu để ông ấy tung ra thì hiệu quả rất tốt. Hơn nữa nếu cộng thêm một vài thứ thì lần này đủ để dìm chết Trần Huy. Hơn nữa em quên chuyện Hạ Khải nói mình tìm được camera ở đâu sao? Chỉ Dĩ Hoành nói tiếp, nếu không có gì ngoài ý muốn thì trong tay Chu Gia hiện giờ khẳng định cũng có một bản. Bất luận là Tiểu Trạch hay Chu Gia tung đoạn phim này ra, Dượng đều có thể nương theo nó mà đảo nghịch tình thế, chỉ khác ở chỗ ông có nắm quyền chủ động hay không mà thôi. Nếu hiệu quả cuối cùng đều giống nhau, không bằng chúng ta chủ động bán một nhân tình cho Dượng. Khác với Hạ Trạch hành động theo cảm tính. Chỉ Dĩ Hoành suy nghĩ thấu triệt hơn. Hạ gia tuy thực làm anh chán ghét, nhưng hiện giờ so ra sự uy hiếp của Trần Huy với Hạ Trạch lớn hơn Hạ gia rất nhiều. Tục ngữ nói chỉ có ngày ngày làm trộm khó bề ngàn ngày phòng trộm. Bắt đầu từ ngày đầu tiên Trần Huy tới tìm Hạ Trạch, Chỉ Dĩ Hoành đã nảy sinh cảnh giác. Chỉ gia tuy đứng ở trung lập, không muốn tham gia màn tranh đoạt giữa Hạ Chí Thành cùng Tôn Đức Nguyên, nhưng Trần Huy dám đụng tới Hạ Trạch tức là chạm vào vảy ngược Chỉ gia. Chỉ Dĩ Hoành nhiều ngày nay vội vàng hợp tác với Lý Minh Hiên, nhưng cũng không quên dành thời gian gặp Mạc Ngự vài lần. Mạc Ngự trước đó đã cùng Trần Huy hợp tác mấy năm, trong tay có không ít tài liệu về Trần Huy. Lần này manh mối Hạ Chí Thành cùng Tôn Đức Nguyên tranh nhau vừa lộ ra, Mạc Ngự liền dứt khoát chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Di Nhiên Cư trong tay cho Trần Huy, hoàn toàn vạch rõ giới hạn. Chỉ Dĩ Hoành tìm tới Mạc Ngự, tuy Mạc Ngự cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng không cự tuyệt ý tứ Chỉ Dĩ Hoành. Chính là hai người vẫn muốn tìm một cơ hội thích hợp ra tay, nhưng hành động hôm nay của Trần Huy đã triệt để chọc giận Chỉ Dĩ Hoành, làm anh không chút do dự muốn giúp Hạ Chí Thành một phen, sau đó nhờ thế lực của Hạ Chí Thành dìm chết Trần Huy. Về phần Tôn Đức Nguyên đứng sau Trần Huy thì phải xem bản lĩnh của Hạ Chí Thành. Ý tứ của Chỉ Dĩ Hoành, Hạ Trạch nghe hiểu. Nói đến nói đi thì hành động tìm người tới gây chuyện của Trần Huy hôm nay đã kích động Chỉ Dĩ Hoành. Cảm thấy sự an toàn của cậu quan trọng hơn những thứ khác. Sau khi hiểu rõ, Hạ Trạch đưa tay kéo Chỉ Dĩ Hoành, sắp tới hôn lên mặt anh một cái. Gật đầu nói, tốt. Chỉ Dĩ Hoành nhất thời mỉm cười, thực thân thiết xoa tóc Hạ Trạch, cam đoan nói, yên tâm, sẽ không cho không. Phải cho Dượng trả một cái giá thích đáng. Nhân tình của Hạ Trạch không dễ kiếm như vậy. Cái giá gì? Hạ Trạch tò mò. Chỉ Dĩ Hoành cười cười, qua vài ngày nữa Tiểu Trạch sẽ biết. Hai người thống nhất ý kiến, Chỉ Dĩ Hoành tính toán sáng sớm mai sẽ tới tìm Hạ Chí Thành. Nhanh như vậy? Chỉ Dĩ Hoành gật đầu, nếu trong tay Chu gia cũng có một phần, chúng ta nên giành trước Chu gia một bước. Bằng không không phải lỗ vốn rồi sao? Chỉ Dĩ Hoành tuy trêu chọc nhưng cũng là sự thật. Hạ Trạch ngẫm tới hành động lấy được đoạn phim nhưng không hề nói cho phụ thân biết của Chu Hàm Thanh, trong lòng cảm thấy thực châm chọc. Nói xong chuyện đoạn phim, Hạ Trạch liền muốn đi xem Hạ Khải. Sau khi đưa camera cho Hạ Trạch, Hạ Khải liền một mình ở trong phòng Hạ Trạch làm bài, không tiếp tục dính bên cạnh Hạ Trạch. Mặc kệ Hạ Khải xuất phát từ nguyên nhân gì mà tìm tới, bắt đầu từ lúc Hạ Khải đem camera tới, Hạ Trạch liền sinh ra cảm giác có trách nhiệm với đứa em này. Trước kia cậu vẫn biết Hạ Khải là em trai, mà mình cũng chính là anh trai Hạ Khải, nhưng căn bản không hề có ý thức của người làm anh. Bất quá hiện giờ hình như cậu đã bắt đầu hiểu được ý nghĩa của anh trai là gì. Hạ Trạch đẩy cửa phòng liền thấy Hạ Khải ngoan ngoãn ngồi trên bàn nghiêm túc làm bài. Nghe thấy động tĩnh, Hạ Khải nhanh chóng quay đầu lại, do dự gọi một tiếng, anh hai. Hạ Trạch giống như đã quen với cách gọi của Hạ Khải, đáp một tiếng rồi đi tới bên cạnh, hỏi thử, có biết làm bài không đó? Hạ Khải buộc miệng, đương nhiên rồi, tôi là học sinh đứng đầu đó, tưởng tôi ngốc giống anh chắc. Hạ Trạch, thằng nhóc này. Hạ Khải nói xong mới ý thức được mình nói gì, lén nhìn Hạ Trạch, bộ dáng lo sợ Hạ Trạch sẽ tức giận. Hạ Trạch chỉ đành giả vờ không để ý, lộ ra một nụ cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Khải, rất nhanh đổi chủ đề, đói bụng không? Cũng sắp tới giờ cơm rồi. Hạ Khải lắc đầu, do dự nhìn Hạ Trạch, tựa hồ có chuyện muốn hỏi. Làm sao vậy? Hạ Trạch đặc biệt kiên nhẫn nói. Hạ Khải cố dồn dũng khí, hỏi, anh hai, có phải mẹ tôi vẫn luôn đối xử không tốt với anh? Hạ Trạch sửng sốt một chút, che giấu mỉm cười, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Hạ Khải cúi đầu, nhỏ giọng nói, món đồ kia có phải rất quan trọng không? Tôi tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy. Rõ ràng là mẫu thân đã lấy nó đi, thế nhưng lại gạt tôi nói không biết. Tôi nghe bà nói chuyện với cậu, nói anh hai. Hạ Khải không nói thêm gì nữa, giờ nó chỉ mới 14 tuổi, thực khó lý giải mẹ mình rõ ràng biểu hiện thực thiên vị Hạ Trạch. Nhưng vì cái gì Hạ Trạch lại dùng giọng điệu như vậy, cứ như mẹ căn bản không hề thích anh ta. Kia mấy năm qua nó nghĩ mẹ mình bất công đều là giả sao? Hạ Trạch không biết nên làm thế nào trả lời vấn đề này. Lúc cậu cùng Hạ Khải cãi nhau thì thực tự nhiên, không hề khách khí chút nào. Nhưng Hạ Khải hiện giờ lại là cái dạng này, mà cậu cũng chỉ vừa ý thức được trách nhiệm của kẻ làm anh, không thể nào nói ra mấy câu nặng lời. Hạ Trạch buồn bực nghĩ, Hạ Khải trước kia cùng Hạ Khải bây giờ đều thực phiền toái, nhưng cậu lại không thể không quản. Hạ Trạch cân nhắc mở miệng nói, cậu cũng biết, mẹ tôi cùng mẹ cậu không phải một người, mà người làm mẹ sẽ luôn thiên vị con mình. Bà ta thích cậu, không thích tôi cũng thực bình thường, tất cả mọi người đều như vậy. Hạ Khải lắc đầu, thấp giọng nói, không phải. Không phải vì mẹ thích tôi, mà là bà rõ ràng không thích anh hai nhưng lại làm bộ như rất thích, thậm chí còn làm cho những người khác đều nghĩ mẹ thích anh hai. Đây chính là điều thật sự làm Hạ Khải không thể tiếp nhận. Hạ Trạch thở dài một hơi, đại khái hiểu được ý tứ Hạ Khải. Mặc kệ Chu Hàm Thanh thế nào, trong lòng Hạ Khải đó vẫn là mẹ mình, là tượng trưng cho điều tốt đẹp nhất. Nhưng đột nhiên có một ngày, Hạ Khải phát hiện Chu Hàm Thanh căn bản không giống mình nghĩ, khó trách có cảm giác tín ngưỡng sụp đổ.